Thiên hạ vô song, chương 893, nghiệp đoàn tới cửa, 2, góc truyện audio.com, tộc trưởng đối với chuyện toàn bộ bộ lạc có thể sáp nhập vào trong Hoàng Kim Thành lãnh địa của Mạnh Hàn, thậm chí còn vui vẻ và hưng phấn hơn nhiều so với được tinh linh Nguyệt Quang tộc tiếp nhận. Dù sao cuộc sống và viễn cảnh của bộ tộc ám giả tinh linh phía bên Nikon đã lộ rõ như vậy. Bảo những ám giả tinh linh trước đây vẫn không được thừa nhận này, phải chảy bao nhiêu nước miếng. Một bộ lạc này còn lớn hơn nhiều so với bộ lạc của Nikon. Phải có gần 200.000 người. Lãnh địa của Mạnh Hàn rất lớn, hơn nữa rất trống trải. Có rất nhiều đất trống có thể dùng để thu xếp làm chỗ ở cho những ám giả tinh linh này. Chỉ có điều trước khi thu xếp, Mạnh Hàn vẫn sai người gọi Nikon tới cùng thương thảo. Ở trước mặt người ngoài, Nikon vẫn là tộc trưởng cao cao tại thượng. Bởi vì mối quan hệ của Mạnh Hàn, nàng được bổ nhiệm làm người thống trị tất cả ám giả tinh linh trên lãnh địa của Mạnh Hàn. Một bộ lạc tinh linh mới này cũng sẽ nằm dưới sự thống trị của nàng. Trải qua giao lưu tỉ mỉ, Mạnh Hàn kinh ngạc vui mừng phát hiện bộ lạc ám giả tinh linh này quả thực chính là một bất ngờ tới cửa. Không nói đến rất nhiều nhân khẩu có thể tiến hành rất nhiều việc sản xuất nông nghiệp giúp Mạnh Hàn bảo đảm cuộc sống cơ bản nhất trên lãnh địa. Chỉ là các chiến sĩ có thiên phú chủng tộc xuất chúng lại dưới 10.000 người. Không nói hai lời, Mạnh Hàn trực tiếp bảo Nikon đưa tất cả những chiến sĩ này vào trại huấn luyện ninja. Tuy rằng bọn họ huấn luyện xong cũng chưa chắc có thể trở thành người Mạnh Hàn thực sự tín nhiệm, nhưng chỉ ít số ninja hợp lệ này sẽ xây dựng một tổ chức tình báo hoàn thiện ở bên trong công quốc thậm chí là bên ngoài. Tổ chức của mình, hơn nữa còn là tin tức của thế giới ngầm, đủ khiến Mạnh Hàn nắm giữ một vài đại cục. Điều này cũng chưa tính, trong bộ lạc này, tỷ lệ ma pháp sư rõ ràng cao, có lẽ tiếp cận gần với huyết thống tinh linh nhất, thiên phú vô cùng xuất chúng. Lực lượng ma pháp sư này đã trực tiếp được Mạnh Hàn tập trung lại. Ngoại trừ ma pháp sư hệ thực vật tham gia sản xuất mỹ phẩm ra, những người khác dưới sự chỉ điểm của ma pháp sư tinh linh tộc tiến hành học tập theo hệ thống. Đương nhiên, những ma pháp sư hệ thực vật kia cũng không ngoại lệ. Trong quá trình sản xuất, bọn họ cũng trực tiếp tiếp nhận sự chỉ điểm của tinh linh tộc trực tiếp thực tập. Số ám giả tinh linh còn lại trực tiếp tham gia vào các hoạt động thủ công, xây dựng quê hương của mình. Một thành thị với 200.000 người tốt xấu cũng coi như là một thành thị trung đẳng. Chỉ có điều trước đó vị tộc trưởng kia đã từng nhìn thấy thành thị trên cây. Hắn thỉnh cầu Mạnh Hàn có thể cho phép bọn họ cư ngụ bên trong thành thị trên cây đặc biệt này. Mạnh Hàn không từ chối. Chỉ có điều 200.000 người ở lại trong thành thị, hiển nhiên không thể chỉ dùng một cây đại thụ. Lực lượng của bộ lạc bị phân tán ra mấy khu vực lần lượt do Luisa làm ra mấy thành thị trên cây cũng khá lớn, lúc này mới dàn xếp lại. Cùng một bộ lạc phân ra, cũng làm cho sự cảnh giác trong lòng Mạnh Hàn giảm đi rất nhiều. Có khả năng tộc trưởng mới tới có chú ý này. Những chuyện này khiến Mạnh Hàn bận rộn trong một tháng. Lúc này, ma lực và lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn rốt cuộc đã tăng trưởng xong. Thử nghiệm thấy ma lực cuồng bạo trong cơ thể mình dâng trào, Mạnh Hàn còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu toàn diện đối với thực lực của mình bây giờ, đã. Góc truyện audio.com, nhận được báo cáo của Grace, có đại biểu của nghiệp đoàn ma pháp sư đến đây tìm Mạnh Hàn, nói là có chuyện quan trọng. Đại biểu cũng không phải là Khải Văn tiên sinh mà Mạnh Hàn quen thuộc, mà là một gia hỏa cực kỳ kiêu căng. Mạnh Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ma đạo sư tiên sinh ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo của hắn, dùng mũi từ trên cao nhìn xuống Mạnh Hàn, xem thường hỏi. Người chính là ma pháp học đồ Antonio, nơi gặp mặt chính là trong phòng khách của lãnh chúa phủ. Chỉ có điều, ma pháp sư kiêu ngạo đã chờ ở bên trong từ trước đã sớm chiếm vị trí người chủ từ trên cao nhìn xuống đối mặt với Mạnh Hàn đang bình tĩnh đi tới. Hắn thể hiện với thành chủ đại nhân Hoàng Kim Thành thân phận cao quý của bản thân. Mấy tên tùy tùng của hắn đều đứng ở mấy hướng bên trong, dường như đang phòng bị điều gì. Cùng đi vào với Mạnh Hàn, cũng chỉ có Dimi và Diana. Nghe thấy câu hỏi cực kỳ vô lễ này, bất kỳ ai cũng không nói gì. Mạnh Hàn thậm chí còn không để ý đến gia hỏa này, xoay người rời đi. Hai nàng Dimi và Diana trừng mắt nhìn tên gia hỏa kia và mấy tùy tùng của hắn một chút. Sau đó cả hai nàng cũng theo Mạnh Hàn rời khỏi đó. Chỉ có điều chỉ cái nhìn này cũng đủ khiến một nhóm người này thầm run sợ. Nếu như nói trong mắt Dimi Diana chính là ánh mắt phẫn hận, điều kia nói rõ các nàng vẫn rất tức giận còn có chuyện để nói. Tuy nhiên, những gia hỏa kia lại nhìn thấy từ trong mắt Dimi và Diana một sự xem thường tới cực điểm. Ánh mắt các nàng dường như đang nhìn người chết vậy, ngay cả hai thị nữ bên cạnh Mạnh Hàn còn có thể không chút kiêng kỵ đối với một đại biểu đến từ cao tầng nghiệp đoàn ma pháp sư, lộ ra ánh mắt như vậy, khiến vị đại biểu ma pháp sư kiêu ngạo kia trong nháy mắt phải nghĩ tới rất nhiều thứ. Điều đầu tiên thoáng hiện ra ở trong đầu của hắn chính là phố lớn hành hình bên ngoài Hoàng Sa. Đó là con đường đi từ Bạo Phong Thành tới Hoàng Kim Thành. Cho dù là đại biểu của nghiệp đoàn Ma Pháp Sư cũng phải đi qua một con phố lớn với những đài hành hình dựng ở hai bên đường giống như cột đèn đường. Phía trên đó, ngoại trừ những gia hỏa mạo phạm lãnh địa của Hầu Tước Đại Nhân ra, thậm chí còn có cả những nhân viên thần chức do đích thân Hồng Y giáo chủ của đế quốc Quang Minh tự mình đưa lên đài hành hình. Nội dung thứ hai chính là trong một đêm Hoàng Kim Thành tàn sát hơn 20.000 người, bao gồm cả Đại Công Tử, người thừa kế của Đại Công Milan. Ba nghiệp đoàn lớn bí mật phái ra đại biểu cùng với lực lượng vũ trang của mấy công quốc tới, không một người nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị tiêu diệt trong một đêm được mọi người gọi là đêm khói lửa tại Hoàng Kim Thành. Sở dĩ mọi người gọi đó là đêm khói lửa, bởi vì mấy ngàn người cây cuồng bạo bị thiêu đốt nhìn xa giống như từng đống lửa cực lớn. Điều thứ ba hắn nhớ tới, chính là Đại Công Milan ở trong vương cung của mình, mất đầu trong tình huống đang ở bên Siena đại thần mà mình yêu mến nhất. Tuy rằng sau đó không có bất kỳ người nào thừa nhận chịu trách nhiệm đối với việc này, nhưng rất nhiều người đã nghe được lúc Mạnh Hàn ở Hoàng Kim Thành đưa tiến Đại Công Catherine rời đi, đã nổi giận ra lệnh cho một người nào đó tên là Nicole thu hồi đầu của người nào đó. Không cần nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ cần những điều này là đủ rồi. Một ma pháp sư học đồ nho nhỏ, vốn được cho là ỷ vào uy danh của nghiệp đoàn ma pháp sư, còn là một kẻ bị ma pháp ruồng bỏ cho. Gocchuyenaudio.com, dù có thân phận hầu tước liệu có thể làm được như vậy sao? Cách chương.